Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 442, chương 442, Lam Nhãn Dương Chi Mã. Hai trong một chương tiết. Cầu nguyệt phiếu, thu hồi ngươi tiểu tâm tư. Lý Trường Sinh ánh mắt không có biến hóa. Trong mắt hắn Hà Quỳnh Khiết cùng Hồng Phấn Khô Lâu không khác. Bởi vì hắn không có khả năng buông tha Hà Quỳnh Khiết. Chỗ lấy không có lập tức xử lý Hà Quỳnh Khiết. Đơn giản là hắn không biết Hà Quỳnh Khiết có hay không đem Thanh Đồng Long sự tình nói cho những người khác, dù là dạng này xác suất không lớn. Lý Trường Sinh ôm lấy hai tay không hỏi lời nói, mà chính là nhìn học phủ khu phương hướng. Cùng thanh niên nam tử khác biệt, Hà Quỳnh Khiết là Thanh Mông học phủ đạo sư, hiểu tự nhiên cũng nhiều. Điều này cũng làm cho hắn không có dùng Thương Huyền Tị Thủy Châu hù ý nghĩ của nàng. Hắn chả sợ bị đối phương cố ý dẫn đạo đây. Không có chờ đợi bao lâu, Quang Minh Kỳ Phúc Điểu kích động cánh bay tới. Trên lưng của nó còn đứng lấy một cái trắng noãn như ngọc con thỏ. Lúc này chính gặp một cái cà rốt. Theo xác định Hà Quỳnh Khiết sẽ tới về sau, Lý Trường Sinh thì sớm để Quang Minh Kỳ Phúc Điểu đi tìm Ninh Bích Chân. Mượn dùng một chút nàng Hàn Ngọc Thỏ. Tại cảm giác được Hàn Ngọc Thỏ khí tức lúc, Hà Quỳnh Khiết ánh mắt cũng là biến đổi. Nàng tự nhiên nhìn ra được điều đó không có khả năng là Lý Trường Sinh yêu sủng. Lĩnh chủ cấp yêu sủng. Chủ nhân của nó tối thiểu nhất là cấp 5 ngự yêu sư. Còn có thể là cấp 6 thậm chí ngụy vương giả. Lý Trường Sinh lộ ra tự nhận là lớn nhất nụ cười hiền hòa. Điến nghiêm mặt đối với Hàn Ngọc Thỏ nói ra. Tiểu Ngọc, giúp ta thi triển một lần thuật. Hàn Ngọc Thỏ ra vẻ không có nghe được. Như cụ cúi đầu gặm nó cả rốt. Tam Túc Hỏa Nha lại không ở nơi này. Hàn Ngọc Thỏ tự nhiên không sợ Lý Trường Sinh. Yên tâm, ta đã chuẩn bị xong thù lao. Lý Trường Sinh im lặng lắc đầu. Có điều hắn sớm đi chuẩn bị. Trực tiếp đem một cái sọt tử sắc cà rốt lấy ra ngoài. Nói ra, ngươi lần này thật có phúc. Những thứ này có thể là đến từ hải ngoại tử ngọc củ cải. Lấy xốp giòn ngon miệng nổi danh trên đời. Hàn Ngọc Thỏ nhất thời không rời mắt nổi con ngươi. Cái này tử ngọc củ cải xem ra tựa như tác phẩm nghệ thuật giống như. Phảng phất là từ tử sắc ngọc thạch điêu khắc đi ra. Sau một khắc, Hàn Ngọc Thỏ vươn thỏ trào. Ba tương đương đáng tiếc. Nó thỏ trào bị Lý Trường Sinh trực tiếp đẩy ra. Hướng một bên Hà Quỳnh Khiết xê dịch miệng. Mèo tương đương Hàn Ngọc Thỏ bất mãn kêu một tiếng. Bất quá vẫn là chỉ có thể ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Tâm không cam tình không nguyện hướng Hà Quỳnh Khiết thi triển thuật. Hà Quỳnh Khiết tâm lý thầm nghĩ không ổn. Theo bản năng muốn hai mắt nhắm lại. Thuật nhất định phải song phương đối mặt mới có thể thi triển. Nhắm mắt liền sẽ không bị thuật khống chế tâm thần. Đúng lúc này, Bạch Thiên cùng Hắc Dạ đồng thời vung trào. Tại Hà Quỳnh Khiết bóng loáng trắng noãn trên mặt thêm mấy đạo thật dài mèo cào ấn. À, nữ nhân đều là thích trưng diện. Thì lại càng không cần phải nói giống Hà Quỳnh Khiết đại mỹ nhân như vậy. Nàng đối với mình gương mặt này vô cùng coi trọng. Mỗi ngày đều sẽ chăm chú quản lý một phen. Hiện tại mặt bị sẹo đả thương. Để cho nàng vô ý thức mở hai mắt ra. Các loại Hà Quỳnh Khiết phát hiện không đúng thời điểm đã chậm. Hàn Ngọc Thỏ ánh mắt xuất hiện. Đặc thù ký hiệu. Một cỗ lực lượng vô hình thông qua con mắt của nàng. Cuối cùng tác dụng tại linh hồn của nàng. Chuyển trong nháy mắt. Hà Quỳnh Khiết mở to lật lên tròng trắng mắt ánh mắt. Cả người lâm vào vô ý thức trạng thái. Dường như cái xác không hồn đồng dạng. Mèo tương đương Hàn Ngọc Thỏ hướng về Lý Trường Sinh kêu một tiếng. Thân thủ liền muốn lấy đi cái kia một cái sọt tử ngọc củ cải. Ba tương đương thế mà. Lý Trường Sinh lần nữa đẩy ra nó thỏ trào. Ngay sau đó tại Hàn Ngọc Thỏ đờ đẫn dưới con mắt. Theo trong cái sọt lấy ra một cái tử ngọc củ cải. Đưa cho Hàn Ngọc Thỏ. Ta lại không nói cái này một cái sọt tử ngọc củ cải đều là ngươi. Ấy, cái này một cái mới là ngươi lần này trả thù lao. Tử ngọc củ cải không phải rất đắt. Nhưng cái này chung quy là ngoại lai giống loài. Tại Lang Gia Quốc cơ hồ không nhìn thấy. Cái này một cái sọt vẫn là Lý Trường Sinh ngẫu nhiên gặp phải. Cũng không biết còn có hay không lần tiếp theo đâu. lại có thể đều cho Hàn Ngọc Thỏ. Không có Tử Ngọc củ cái, lần sau lại tìm Hàn Ngọc Thỏ giúp đỡ, vậy hắn liền không có đồ vật dụ hoặc nó. Tức giận nha, Hàn Ngọc Thỏ khí quai hàm thật cao phồng lên. Nó nhảy dựng lên, theo bản năng muốn cướp đoạt cái kia một cái sọt Tử Ngọc củ cái. Bỗng nhiên, lòng đất đột nhiên chui ra mười mấy điều dây leo, trong nháy mắt đem Hàn Ngọc Thỏ trói gô lên. Lại là Khải Lan ra tay. Răng rắc tương đương Hàn Ngọc Thỏ khí lực cực lớn, cấp tốc tránh thoát dây leo trói buộc. Chẳng qua là khi nó muốn tiếp tục tiến lên thời điểm, A Ngốc đã đứng ở cái sọt trước mặt, bờ vai của nó hai bên còn phân chớ đứng Bạch Thiên. Hắc dạ, Khải Lan thì là kích động lấy ba đôi cánh, một mặt cảnh giác nhìn chăm chú lên nó. Hàn Ngọc Thỏ cân nhắc một chút song phương chiến đấu lực, cuối cùng trừng Lý Trường Sinh liếc một chút, không thể không lựa chọn từ bỏ. Ăn hàng, vậy liền lại cho ngươi mấy cây, không thể nhiều hơn nữa. Lý Trường Sinh buồn cười lắc đầu, lần nữa theo trong cái sọt móc ra mấy cây Tử Ngọc củ cái, đưa chúng nó ném cho Hàn Ngọc Thỏ. Hàn Ngọc Thỏ nhảy dựng lên, dường như hóa thành huyễn ảnh, đem những thứ này Tử Ngọc củ cải nhẹ nhõm tiếp được. Nó cắn một cái Tử Ngọc củ cải, lộ ra nụ cười thỏa mãn. Bất quá, Hàn Ngọc Thỏ chỉ ăn một cái, thì trân trọng ôm lấy còn lại Tử Ngọc củ cải, đợi sau khi trở về đưa chúng nó chữ giấu đi. Lúc này, Lý Trường Sinh nhìn chăm chú lên Hà Quỳnh Khiết hỏi. Hà Quỳnh Khiết, ngươi vì cái gì đánh ta tiểu viện chủ ý? Hàn Ngọc Thỏ thuật, Thái Dương càn đều khó mà tránh thoát, thì lại càng không cần phải nói Hà Quỳnh Khiết. Nàng chỉ có thể, một năm một mười, làm ra trả lời. Ta thấy được Thanh Đồng Long con non. Đồng thời trong lòng ta cũng hơi nghi hoặc một chút. Chỗ này tiểu viện vì sao còn gửi nuôi lấy nhiều như vậy chỉ yêu tinh con non? Phải chăng có ẩn tình khác? Lý Trường Sinh gương mặt lạnh lùng. Hắn quyết định sau khi trở về tiếp tục tăng cường tiểu viện cấm chế, miễn cho lại xuất hiện những chuyện tương tự. Trừ hắn bên ngoài, vẫn còn có người biết sao? Lý Trường Sinh chỉ thanh niên nam tử thi thể. Không có. Tại xác định không có hắn người khác biết về sau, Lý Trường Sinh cũng coi là thở dài một hơi, bắt đầu tùy ý nói. Đem người biết tất cả bí mật toàn bộ nói cho ta biết. Ta tại lúc 13 tuổi liền bị nghĩa phụ ta cướp đi đồng trinh. Đợi đến 18 tuổi thời điểm, ta thân thủ giết hắn. Vì trở thành tam giai ngự yêu sư, ta phục thị một tên đủ để làm gia gia của ta cấp 5 cường giả thời gian 1 năm. Vì thuận lợi trở thành Thanh Mông học phủ đạo sư, ta còn cùng Thanh Mông học phủ phó hiệu trưởng Tư Thông. Hiện tại còn duy trì liên hệ. Ta ở bên ngoài còn nuôi 2 cái nhân tính. Bọn họ theo thứ tự là chấm ngoặc kép, Lang gia Lưu thị gần đây phái ra đại lượng Lưu thị con cháu. Bọn họ ngay tại Nghiệp Thành cùng Nguyên Châu chỗ giao giới 4 phía du đãng. Ta cảm thấy hành vi của bọn hắn vô cùng khác thường. Sau đó trong bóng tối sắc dụ mấy tên Lưu thị con cháu. Bọn họ tựa hồ là đang tìm hiểu một tên vẫn lạc vương giả bí cảnh chỗ. Ngoặc kép, không nghe không biết, nghe xong giật mình. Nữ nhân này có lẽ là vò đã mẻ không sợ rơi quan hệ. Vì đạt tới mục đích dùng bất cứ thủ đoạn nào, đem nàng tự thân ưu thế lớn nhất hoàn toàn phát huy đi ra. Còn lại tin tức thì cũng thôi đi. Lý Trường Sinh đối Lang gia Lưu thị tin tức lưu tâm. Dù sao cái này có rất có thể việc quan hệ một tên vương giả bí cảnh. Vương giả thực lực siêu cường, thọ nguyên cũng viễn siêu người bình thường. Bọn họ cất giữ tự nhiên viễn siêu người bình thường tưởng tượng. Trước đây không lâu, Lý Trường Sinh chỉ là thăm dò đan vương một tòa biệt phủ thì kiếm lời đầy bồn đầy bát. Lại càng không cần phải nói vương giả bí cảnh. Dù là thu hoạch kém xa bách thắng vương bí cảnh, cũng rất có thể vượt qua tại đan vương biệt phủ lúc thu hoạch. Đáng tiếc, lấy Lý Trường Sinh thực lực, rất khó theo Lang gia Lưu thị trong tay chiếm lấy cơ duyên. Tuy nhiên Lang gia Lưu thị đã mất đi vương giả, nhưng nó nội tình thâm hậu, vẫn như cũ là Lang gia quốc xếp tại hàng đầu đại thế lực. Hoàn toàn không kém hơn Nguyên Linh học phủ. Mặt khác, Lý Trường Sinh cùng Lang gia Lưu thị còn có nhất định ngọn nguồn. Lang gia Lưu thị có một khỏa ly hỏa ngô đồng thụ. Hơn 2 tháng trước, Từ Văn Hoa phó hiệu trưởng vì kéo lại Ninh Bích Chân cùng Tam Túc Hỏa Nha Mệnh, tự mình tiến về Lưu Thị, muốn có được ly hỏa ngô đồng thụ, kém nhất cũng muốn lấy được một số ly hỏa chi tinh. Đáng tiếc, Lưu Thị căn bản không cho Từ Văn Hoa mặt mũi, lại nhiều lần cự tuyệt Từ Văn Hoa thỉnh cầu, dẫn đến Từ Văn Hoa thất bại tan tác mà quay trở về. May mắn Lý Trường Sinh đầy đủ ra sức, tại thời khắc sống còn gom góp Tam Túc Kim Ô tinh huyết, cứu vớt Ninh Bích Chân cùng Tam Túc Hỏa Nha. Coi như thế, Lý Trường Sinh đối Lang gia Lưu Thị cảm nhận vẫn như cũ rất kém cỏi. Hắn ước gì phá hư Lang gia Lưu Thị mưu đồ. Bất quá, Lang gia Lưu Thị thế lực đặt ở chỗ đó, Lý Trường Sinh đương nhiên sẽ không ngu xuẩn tại bên ngoài công nhiên đối kháng. Còn muốn trong bóng tối mưu đồ mới được. Lớn nhất dễ dàng chia lên một chén canh. Đầu thật là đau. Chấm ngoặc kép. Tại Lý Trường Sinh trầm tư thời điểm, Hà Quỳnh Khiết dần dần khôi phục thanh tỉnh. Không chờ Hà Quỳnh Khiết hoàn toàn tỉnh táo lại, Lý Trường Sinh lần nữa bóp lấy nàng cái kia dài nhỏ trắng noãn cái cổ. Hà Quỳnh Khiết vô ý thức giãy giụa, hai tay nắm chắc Lý Trường Sinh tay phải, làm thế nào cũng vô pháp vặn bung ra. Ngươi không có thể giết ta, van cầu ngươi tha. Ô, a, răng rắc tương đương, Lý Trường Sinh tay phải trong nháy mắt phát lực, nương theo lấy cốt cách đứt gãy tiếng vang lên. Hà Quỳnh Khiết há hốc mồm, trong mắt hào quang cấp tốc ảm đạm xuống, nghiêng đầu một cái, không còn có sinh sống. Lý Trường Sinh buông ra Hà Quỳnh Khiết thi thể, chỉ huy ăn ngốc đào một cái sâu đạt hơn 10 mét hố to, đem hai bộ thi thể ném vào. Tại A Ngốc vùi lấp thời điểm, Lý Trường Sinh bắt đầu thanh lý bốn phía dấu vết. Loại chuyện này hắn làm qua rất nhiều lần, đã có tương đương kinh nghiệm phong phú. Trừ phi đối phương nắm giữ cùng loại ám dạ điêu chi tung năng lực, nếu không rất khó tìm đến thi thể của bọn hắn chỗ. Lui một bước nói, coi như tìm tới thi thể của bọn hắn, cũng bởi vì bốn phía dấu vết bị thanh lý, cũng rất khó hoài nghi đến Lý Trường Sinh trên đầu. Tối thiểu nhất cũng sẽ không lưu lại chứng cứ. Ào ào ào, tương đương đã đạt tới ngồi phía trên cảnh giới cự kình côn nỗ lực ngang cái đầu. Dưới bầu trời lên mưa to, đem phương viên 100 mét đều bao phủ. Các loại mưa to sau khi dừng lại, Lý Trường Sinh thu hồi cự kình côn. Thân ảnh của hắn bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Đã mất đi tung tích, đến mức Lâm Huyền. Sớm tại Hà Quỳnh Khiết bị thuật khống chế trước quay trở về tiểu viện, Lý Trường Sinh đi một chuyến tinh không bán đấu giá, cùng Lý Đồng quản sự thương lượng một hồi. Bọn họ thương thảo tự nhiên là cùng Thanh Đồng Long có liên quan sự tình. Tinh không bán đấu giá sớm định ra tại sau 5 ngày cử hành buổi đấu giá, cũng đã trải qua sơ bộ tiến hành tuyên truyền. Có thể bởi vì Thanh Đồng Long quan hệ, bọn họ không thể không lâm thời sửa đổi tuyên truyền kế hoạch, cũng gia tăng tuyên truyền đầu nhập. Lý Đồng quản sự động tác cực nhanh, một giờ không đến thời điểm, liền đem một phần còn nóng hồ lấy tuyên truyền sổ tay đưa tới. Tại tuyên truyền sổ tay bìa, là một cái vô cùng thân ảnh mơ hồ, cùng một cái cự đại dấu chấm hỏi. Phía trên hoàn toàn không có nói tới Thanh Đồng Long tên, mà chính là dùng không biết chuẩn thần tiến hành thay thế. Mặt khác, tại trang bìa cơ sở trang còn viết có phần thưởng cạnh tranh đoán. Phàm là đoán được không biết chuẩn thần thân phận chân thật người tham dự, liền có thể thu hoạch được từ tinh không bán đấu giá đặc biệt cung cấp quà tặng một phần. Bởi như vậy, không thể nghi ngờ có thể cực lớn sách các cao nhân hào hứng. Bởi vậy liền sẽ mang đến vô cùng lạc quan chủ đề tính. Lang gia quốc không phải chưa từng xuất hiện đấu giá chuẩn thần tràng cảnh, chỉ bất quá bởi vì chuẩn thần quá thưa thớt, đồng thời cực ít có ngự yêu sư sẽ có bán đi ý nghĩ, chủ yếu vẫn là lấy khế ước làm chủ. Mặt khác, đấu giá qua chuẩn thần bán đấu giá tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có mấy nhà, đồng thời phần lớn tập trung ở Nghiệp Thành, cái này cũng có thể nói là một loại hiếm thấy tư lịch. Tuyên truyền kinh phí không là vấn đề, ta chỉ có một cái yêu cầu, nhất định phải trong vòng 3 ngày truyền khắp toàn bộ Lang gia quốc. Đến mức còn lại 2 ngày, tự nhiên là cho có ý hướng người mua nhóm thời gian chuẩn bị. Ngài yên tâm, tiểu nhân nhất định kiệt lực làm đến. Lý Đồng quản sự mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, khom người đồng ý. Lăng Gia Quốc không lớn, chỉ cần tuyên truyền kinh phí đầy đủ, hoàn toàn có thể trong vòng 3 ngày truyền khắp chỉnh quốc gia. Tại Lý Đồng quản sự khom người đưa tiễn dưới, Lý Trường Sinh ôm lấy Hàn Ngọc Thỏ trở về Nguyên Linh học phủ. Hắn chả muốn đem Hàn Ngọc Thỏ trả lại Ninh Bích Chân. Hàn Ngọc Thỏ khí đã sớm tiêu tan, lúc này nó chính ôm thật chặt cái kia mấy cây tử ngọc củ cải, lộ ra một bộ muốn ăn lại không thể ăn xoắn suýt biểu lộ. Không bao lâu, Lý Trường Sinh đi tới Ninh Bích Chân đình viện, tại bà bà chỉ dẫn dưới, Lý Trường Sinh đi tới hậu viện. Lúc này Ninh Bích Chân chính đùa lấy một cái trước đó chưa từng xuất hiện yêu sủng. Đây là một thớt thể dài tới 4 mét nhiều bạch mã. Toàn thân trắng noãn như ngọc, không có một cái tạp mao. Con mắt của nó là màu xanh lam, tứ chi tráng kiện mạnh mẽ, cho người ta một loại thần tuấn ấn tượng. Xét thấy đầu của nó không có mọc ra hình dạng xoắn ốc độc giác. Cái này tự nhiên không thể nào là độc giác thú. Cũng chính là hình tượng phía trên so sánh giống nhau thôi. Lam nhãn dương chi mã. Thứ nhất mắt, Lý Trường Sinh thì nhận ra thân phận của nó. Lam nhãn dương chi mã là một loại có chút hy hữu quang minh hệ yêu tinh. Mặc dù không có cánh, nhưng lại nắm giữ bay lượn bầu trời năng lực. Lý Trường Sinh ẩn ẩn nghĩ tới điều gì? Bất quá vẫn là hỏi. Bích Chân, đây là năm đó ta nuôi thả tại Thanh Lan Sơn Mạch Tiểu Lam. Những năm này nó một mực cùng tộc quần đợi cùng một chỗ. Vừa mới ta mới đưa nó triệu hồi. Thanh Lan Sơn Mạch khoảng cách học phủ khu không phải rất xa. Lấy tam túc hỏa nha tốc độ, 1-2 giờ liền có thể đến. Tại Ninh Bích Chân lúc giới thiệu, Lam nhãn dương chi mã dùng tràn ngập ánh mắt cảnh giác nhìn chăm chú lên Lý Trường Sinh. Tiểu Lam, ngoan, về sau hắn cũng là chủ nhân của ngươi. Lam nhãn dương chi mã lộ ra nhân tính hóa kinh ngạc. Ngay sau đó rất không ưa hắt xì hơi một cái. Đối Lý Trường Sinh tạm thời không cảm giác. Lúc này, Lý Trường Sinh trong ngực Hàn Ngọc Thỏ nhảy dựng lên. Bén nhạy rơi vào Lam nhãn dương chi mã trên đầu. Lam nhãn dương chi mã không có bất kỳ cái gì dãy giụa dấu hiệu. Hiển nhiên đối Hàn Ngọc Thỏ hành động tập mãi thành thói quen. Cũng là ở thời điểm này, Ninh Bích Chân hướng Lý Trường Sinh cùng hưởng Lam nhãn dương chi mã tin tức. Yêu tinh tên, Lam nhãn dương chi mã, thành thục kỳ, yêu tinh cảnh giới, thủ lĩnh 9 giai yêu tinh chủng tộc, trung đẳng thống lĩnh yêu tinh phẩm chất, thượng phẩm yêu tinh huyết mạch, thiên mã, tinh thuần, yêu tinh thuộc tính, ánh sáng yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm. Hắc ám Lam nhãn dương chi mã tuy nhiên ưu tú, nhưng ở Ninh Bích Chân mấy cái yêu sủng bên trong, nó cũng chỉ có thể cùng Bích nhãn kim tình thú một dạng xếp tại hạng chót vị trí. Khi nhìn đến cảnh giới của nó về sau, Lý Trường Sinh tâm lý cũng là nhất động. Chỉ cần Lam nhãn dương chi mã đột phá bình cảnh, tấn cấp lĩnh chủ cấp yêu sủng, Ninh Bích Chân không liền có thể lấy thuận lợi tấn cấp cấp 6. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.